Quái phi thiên hạ, chương 774, đại hôn của Trọng Nghiêu Phàm, góc truyện audio.com. Trọng Nghiêu Phàm bất chấp muốn truy xét tới cùng, dù nơi đây không phải Phù Ứng Thiên nhưng cũng không mất bao nhiêu thời gian. Nhất là Dạ Giao Quang đã để Kim Tử trấn giữ, dù người hạ thủ muốn tự sát cũng không tự sát được, còn bị bắt hiện nguyên hình. Phần sau kết quả tra hỏi Trọng Nghiêu Phàm không nói cho Dạ Giao Quang, còn có lén lút nói cho Bách Lý Khởi Mộng hay không, Dạ Giao Quang không biết được. Nhưng sau khi Bách Lý Khởi Mộng trải qua chuyện này, rõ ràng vẻ vui mừng trên mặt không còn nhiều như ngày xưa. Khởi Mộng, thế giới loài người là thế giới có tất cả những sinh linh phức tạp nhất trong đó, vì lòng người phức tạp. Dạ Giao Quang khoác tay lên vai Bách Lý Khởi Mộng, có đôi khi thì từng làm việc ác với bất cứ ai, thậm chí chưa từng có xung đột lợi ích với ai vẫn sẽ bị dính líu, chỉ vì tổn thương tỷ, từ đó bọn họ đạt được điều mà bọn họ muốn. Không nhất định vì lợi ích, đôi khi chỉ là khoái cảm và cảm giác thành tựu, hoặc là không có bất kỳ nguyên nhân gì. Thì ra thế giới loài người là như thế này. Bách Lý Khởi Mộng nghe xong nỉ non một lần, nàng đã từng cố gắng hòa nhập với loài người nhưng điều nàng nhìn thấy xấu xí nhất cũng chỉ là có người dòm ngó đến linh khí của nàng, những thứ còn lại đều đẹp đẽ và thuần túy. Mặc dù mấy năm nay đi theo Trọng Nghiêu Phàm nàng cũng gặp được không ít người có ngôn từ muốn gây chuyện thậm chí nhục nhã, nhưng đều không ác như vậy. Trọng Nghiêu Phàm cũng không để nàng tiếp xúc trực tiếp với sự đen tối nơi thế gian, nàng chìm đắm trong hạnh phúc suýt nữa đã quên những người đã từng vì muốn có được linh căn của nàng mà không từ thủ đoạn. Hối hận không? Dạ Giao Quang thấp giọng hỏi. Bách Lý Khởi Mộng lắc đầu. Ta không hối hận, chỉ tự trách thôi, ta không học được nhiều. Càng nhiều nhân tính mới không bảo vệ mình cẩn thận, bảo vệ cốt nhục của nàng. Nếu đã không hối hận thì phải học được kiên cường. Dạ Giao Quang nói, ta biết rồi. Ánh mắt Bách Lý Khởi Mộng trở nên kiên định, nàng cũng không cho rằng nàng mất đi linh khí, bị người hãm hại thì đã cảm thấy bất lực. Thế gian này nhiều cô gái như vậy, các nàng ấy sinh ra là người bình thường, cũng có thể là người xuất sắc, nàng cũng có thể. Vì ta, vì con của ta, vì gia đình ta, cũng vì chàng ấy, ta nhất định sẽ học được kiên cường, ta sẽ không cản bước chàng ấy. Vì làm mẹ mà trở nên mạnh mẽ, trong khoảnh khắc đó, Dạ Giao Quang thấy trong đôi mắt to linh động của Bách Lý Khởi Mộng tỏa ra ánh sáng vô tận thoáng qua rồi biến mất, rất nhanh chìm vào đáy mắt. Mấy ngày sau, bọn họ không nhắc lại chuyện này nữa, dường như Bách Lý Khởi Mộng đã quên đi chuyện này, vui vẻ chuẩn bị lấy chồng. Qua Tết Nguyên Tiêu, ngày 20 tháng 1 sau Văn Du, Dạ Giao Quang lại được tham dự hôn lễ lần thứ hai. Lúc này trừ vợ chồng Tần Đôn ra, những người quen trong học viện cũng tới. Văn Du cũng mang theo vợ đến đế đô chuẩn bị thi hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua hôn lễ của Trọng Nghiêu Phàm, nhìn ra được tình cảm của hai vợ chồng rất tốt. Trước Hoa Tỷ Tỷ, sau khi Bách Lý Khởi Mộng được đưa vào động phòng, La Bái Hạm cố ý nắm được thời gian rảnh rỗi, kéo Dạ Giao Quang lại. Trước Hoa Tỷ Tỷ, chúng ta qua một bên nói chuyện đi. Được, hai người đến một đỉnh nhỏ không người trong hoa viên sau tân phòng, kề vai ngồi chung một chỗ, La Bái Hạm xoa khăn tay một lúc lâu mới cắn răng nói. Trước Hoa Tỷ Tỷ, tỷ có hiểu về y học không? Dạ Giao Quang, góc truyện audio.com, lập tức hiểu vì sao La Bái Hạm tìm cô lắc đầu. Ta không hiểu, vậy Trước Hoa Tỷ Tỷ, tỷ có thể bói cho muội một quẻ hoặc xem tướng mạo muội. La Bái Hạm thấp giọng nói, xem khi nào muội có thể có con. Vân Thư, con cái là duyên phận, cơ thể hai người đều khỏe mạnh cũng không nhất định phải nhanh có con, từ từ là được. Dạ Giao Quang nhẹ giọng an ủi, muội và Vân Thư thời vận rất tốt, cơ thể cũng không đáng ngại, lúc tới tự nhiên sẽ tới, chớ vội. Nhưng muội và Thiếu Khiêm thành thân đã 3 năm, Thiếu Khiêm cũng không có người bên cạnh, bụng của muội đến bây giờ cũng chưa có động tĩnh gì. Nói rồi, trên trán La Bái Hạm hiện lên chút ưu sầu. Mẹ chồng muội cũng định nạp thiếp cho Thiếu Khiêm, vì thế mà mẹ chồng muội và Thiếu Khiêm đã cãi nhau một trận lớn. Chàng ấy sợ muội ở nhà chịu thiệt thòi, thậm chí vào kinh đi thi cũng mang muội theo, trong lòng muội vừa cảm động vừa áy náy, cũng không biết đối mặt với mẹ chồng như thế nào. 3 năm vẫn chưa có gì, nếu ở tiền triều là có thể trở thành lý do bỏ vợ rồi. Thảo nào La Bái Hạm lại có áp lực lớn như vậy, loại chuyện như vậy nhà mẹ đẻ cũng không có cách nào ra mặt cho nàng. Nhưng đó là mệnh của La Bái Hạm, Dạ Giao Quang thở dài một hơi. Vân Thư, năm nay Văn Tử đi thi hội nhất định sẽ đỗ cao, muội không cần lo lắng, đợi đến khi Văn Tử đỗ rồi, dù hắn có ở Hàn Lâm Viện hay ở ngoài, hai người cũng sẽ không trở lại tương dương. Muội hiếu thuận hơn một chút, đừng ép buộc bản thân, cảm xúc không tốt sẽ ảnh hưởng tới đứa bé, càng vội vã lại càng không dễ dàng được như mong muốn. Ta không thể xem bói giúp muội, muội cũng đừng tìm người khác xem bói việc này giúp muội, càng không nên vì đứa bé mà cầu con khắp nơi, cơ thể muội rất khỏe, mọi thứ đều là do duyên phận chưa tới. La Bái Hạm cắn môi, nàng hiển nhiên nghe hiểu lời của Dạ Giao Quang, nhưng trong lòng vẫn sốt ruột lại không biết phải bày tỏ thế nào. Dạ Giao Quang cũng hiểu được áp lực của nàng, chỉ có thể vỗ nhẹ tay nàng. Trước Hoa tỷ tỷ, Vân Thư, khi La Bái Hạm muốn mở miệng lần nữa, Văn Du và Lục Vĩnh Điềm cùng nhau đi đến. Tiểu Khu, sắc trời cũng không sớm, Vân Thư chúng ta về nhà đi. Văn Du nhìn về phía La Bái Hạm, duỗi tay cầm tay nàng rồi hai người chào từ biệt Dạ Giao Quang và Lục Vĩnh Điềm. Cậu không đi tìm Nhiên Nhi hả? Đến khi hai vợ chồng Văn Du đi rồi, Dạ Giao Quang ngồi dưới hành lang liếc mắt nhìn Lục Vĩnh Điềm. Vậy mà Lục Vĩnh Điềm lại không tránh ánh mắt của Dạ Giao Quang, cũng buồn bực ngồi xuống hành lang cách Dạ Giao Quang một khoảng. Dạ Giao Quang lập tức tò mò, nếu là bệ hạ ban hôn, vì sao Lục gia đến bây giờ cũng chưa từng đến Trác gia cầu hôn? Cô ngồi thẳng người. Cậu và Nhiên Nhi sao vậy? Ta cũng không biết, ánh mắt Lục Vĩnh Điềm mờ mịt, không biết nên đối mặt với nàng ấy thế nào? Dạ Giao Quang nhíu mày, thật vất vả mới tu thành chính quả, sao bây giờ lại buồn bực? Cô há miệng ra định nói bỗng dừng lại, vì cô cảm giác được có người tới gần, thả thần thức ra mới biết được đó là Trác Mẫn Nghiên. Cô quay đầu nhìn Lục Vĩnh Điềm bên cạnh, lời muốn hỏi ra đến miệng lại nuốt xuống. Nhưng Dạ Giao Quang không hỏi, Lục Vĩnh Điềm lại như bực bội đã lâu, hắn cần nói hết. Trên người ta và Nghiên Nhi gánh hai mạng người, từ Khổng Thị đến Minh Quang, nếu không phải vì ta, Khổng Thị sẽ không chịu được nhục mà tự sát, nếu không vì ta mà Bôn Ba, Minh Quang cũng sẽ không mất mạng. Nếu ta, gocchuyenaudio.com, không quen biết nàng ấy, có phải lúc này ta và nàng ấy đã mỗi người một ngả kết hôn, trải qua những ngày bình thường không liên quan gì đến nhau. Nàng ấy không khóc, ta không mệt, chúng ta cũng sẽ không hai chết hai mạng người, một người trong đó còn là bạn chí cốt của ta. Cách chương.